sắc tình ngọt ngào. Chương 17:17, liệu hắn đã từng đưa phụ nữ đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt Sở Thanh Anh ngày càng ửng đỏ với đôi môi ngọt lịm kia thật sự quyến rũ. Bàn tay to lớn vừa lạnh vừa khô chạm vào khuôn mặt khiến cô vừa giật mình vừa cảm thấy tỉnh rượu, tim đập thật mạnh. Thanh Nhi, xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé. Kim Hằng Ngôn đưa tay vòng qua ôm lấy Sở Thanh Anh và nhẹ nhàng đeo lên cho một chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Hằng Ngôn, anh nói thật sao? Sở Thanh Anh cứ tưởng bản thân nằm mơ hoặc do say rượu nên sinh ra ảo tưởng, bàn tay không ngừng sờ nắn khuôn mặt anh tuấn kia. Là thật, Thanh Nhi, anh thật sự rất yêu em. Kim Hằng Ngôn hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào tựa như mùi vị của kẹo đường lan tỏa trong khoang miệng. Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường king size lớn màu trắng. Cảnh tượng ám muội tràn ngập sự dụ dê vọng của cả hai con người. Sáng hôm sau, Mạt Linh Châu từ sớm đã xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho Ngự Cẩn Thiên. Nhìn thấy Ngự Cẩn Thiên và Ninh Tư Kiều cùng một phòng đi ra khiến cô ta không khỏi căm phẫn muốn dế. Tê chết Ninh Tư Kiều. Cô vẫn chưa đi à? Ngự Cẩn Thiên mất kiên nhẫn ngồi xuống quan sát mấy món ăn trên bàn, chẳng ra làm sao đều là những món ngày trước mà cô ta nấu cho hắn. Cẩn Thiên, em đã chuẩn bị những món anh thích và có cả hạt sâm ngâm với mật. Em nhớ ngày trước anh nói rất thích loại hạt sâm này. Cô ả liếc qua Ninh Tư Kiều chán ghét rồi nhanh lật mặt vui vẻ nói với Ngự Cẩn Thiên. Ninh Tư Kiều nhìn qua những món ăn trên bàn, quả thật đều là loại bộ dưỡng hạng sang. Cô ta thật rất cất công nấu bữa ăn này. Cô cảm thấy bầu không khí này có ăn cũng nuốt không trôi nên lẳng lặng rời đi trước, không ngờ lại bị Ngự Cẩn Thiên một tay kéo vào lòng ngay trước. Mặt bao nhiêu người? Em đi đâu? Anh làm gì vậy? Mọi người đều ở đây. Ai dám nhìn? Quả nhiên tất cả đều gục mặt cố ý lãng tránh tầm nhìn sang chỗ khác, chỉ riêng cô ả là đơ ra siết chặt bàn tay cố gượng cười. Tôi muốn ra ngoài. Đến công ty với tôi. Từ hôm nay em sẽ là thư ký của tôi. Ngự Cẩn Thiên uy quyền nói rồi đưa mặt kê lại sát gáy của cô, hít một hơi hương thơm ngọt ngào. Anh nói thật chứ? Ninh Tư Kiều kinh ngạc mà quên mất ôm lấy hắn vui mừng. Góp cuộc cũng được ra ngoài làm việc. Đây là lần đầu Ngự Cẩn Thiên thấy cô chủ động như vậy lại. Một cô gái trầm lặng lại có một nụ cười xinh đẹp như vậy. Lúc này, hắn lại có một cảm giác nào đó từ quá khứ hùa về. Em có nên cảm ơn tôi không? Ngự Cẩn Thiên u mê nhìn chăm chăm vào cái môi nhỏ bé mềm mại. Thật sự phải vậy sao? Cô nhìn qua thấy tất cả cứ cúi người xuống không dám nhìn, chỉ có Mạt Linh Châu giống như muốn xé xác cô ra đến nơi vậy. Ninh Tư Kiều cười lạnh nhìn Mạt Linh Châu cứ muốn khiêu khích cô ta bộc lộ gì đó. Đôi môi nhẹ nhàng cô chạm vào môi Ngự Cẩn Thiên cùng bầu không khí ngọt ngào dịu nhẹ đến yên bình. Chúng ta ra ngoài ăn sáng. Ngự Cẩn Thiên cười nhẹ nâng niu cưng chiều Ninh Tư Kiều, hoàn toàn xem Mạt Linh Châu như không khí đứng đó cũng như không. Cẩn Thiên, anh không thể đối với em tuyệt tình như vậy được. Mạt Linh Châu thật sự tức điên lên chạy chắn lại hai người quát lớn. Vậy cô muốn tôi cho người lôi cô ra đường à? Không. Thiên, anh yêu em mà chứ không phải cô ta, anh cưng chiều cô ta là muốn trả thù em thôi đúng không? Cô tự tin quá nhỉ? Xem ra cô vẫn chưa biết tôi là loại người nào rồi đúng không? Ánh mắt của hắn lạnh còn hơn nước băng. Sắc bén hơn cả dao làm cho người ta thật sự khiếp sợ. Mạt Linh Châu nếu nói thêm vài câu nữa thì hắn sẽ thật sự giết cô ta ở đây mất. Tôi đói rồi. Ngự Cẩn Thiên. Giọng nói ngọt ngào đến mức con tim lạnh lẽo chậm rãi tan chảy hướng về Ninh Tư Kiều. Được, chúng ta đi. Ngự Cẩn Thiên không có thời gian tính sổ cô ả kia nên nhanh chóng ôm lấy Ninh Tư Kiều rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, tim Mạt Linh Châu đau khổ lại càng căm phẫn muốn giết Ninh Tư Kiều. Bàn tay cô ả siết chặt đến nỗi thấy từng gân xanh hiện lên trên bàn tay. Ninh Tư Kiều, mày chờ đó. Tao tuyệt đối sẽ không bao giờ nhường Ngự Cẩn Thiên cho bất kỳ ai. Tại một nhà hàng anh, hai người bước vào như náo loạn, tất cả đều ồn ào nhìn chằm chằm cặp đôi hoàn mỹ kia đi vào. Một người thì nam nhân điển trai phong thái ngút trời, ngay cả vóc dáng chuẩn men cũng đủ làm sao xuyến con tim của thiếu nữ. Nữ nhân cạnh bên thì khí chất hơn người, dung mạo phải nói là cực phẩm, dù khuôn mặt bây giờ của cô ngoài son môi thì tất cả đều là mộc mạc hoàn toàn. Không chút son phấn, nhìn kìa hai người đó xứng đôi thật đó. Anh chàng kia cao lớn đẹp trai quá đi mất. Cô gái đó là minh tinh sao, thật là ganh tị quá đi mất. Người nổi tiếng sao, họ đẹp quá. Tiếng bàn tán tuy nhỏ nhưng cũng đủ nhiều để lọt vào tai của Ninh Tư Kiều. Tên này cũng khoa trương quá đi mất. Hắn cố tình lái xe đỗ trước cửa nhà hàng, lại còn đích thân quản lý ra tiếp đón nồng hậu như vậy, ai lại không chú ý được cơ chứ. Em muốn ăn gì? Ngự Cẩn Thiên đưa menu cho cô, khuôn mặt đúng là dịu dàng khó thấy. Cô thấy tim mình có chút loạn rồi. Cảm giác gì vậy chứ? Tôi ăn gì cũng được. Ninh Tư Kiều khua tay vô tình liếc qua menu bảng giá thì sốc đến mắt cũng bị giản to ra kinh ngạc. Trời ạ, mấy món Tây này món nào cũng giá cao ngất như thế, sao cái tên này lại nhiều tiền như vậy, hằng ngày hắn đến đây sao? Cô chợt có một suy nghĩ, liệu hắn cũng đã đưa phụ nữ khác đến như thế này sao? Cách chương.